Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Đại sư nhi tử võ hồn. Về phần bọn hắn nói Thiên Đấu Đế quốc chiến loạn, nhưng thật ra là Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc chiến loạn. Ngay tại Ba Lạp Khắc Vương quốc bên cạnh, cái kia tự xưng không thần tổ chức người bắt đầu ở Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc bốc lên chiến tranh. Không thần tổ chức hồn sư thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng hồn đạo khí mạnh phi thường, lại chủng loại đa dạng, nương tựa theo chút ít nhân viên. Vậy mà đánh Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc quân liên tục bại trận. Hiện tại toàn bộ vương quốc 1/5 địa bàn đều bị không thần tổ chức chiếm cứ, hấp dẫn toàn bộ đại lục chú ý, cũng hấp dẫn đại lượng thiên tài thêm vào. Thiên Đấu Đế quốc vốn là muốn xuất binh trợ giúp Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc bình loạn, nhưng Tinh La Đế quốc nhìn đến cơ hội, bắt đầu trong bóng tối giúp đỡ không thần tổ chức, đồng thời nặng binh biên cảnh uy hiếp, lại thêm Thiên Đấu Đế quốc độc đấu la cực lực phản đối xuất binh bình loạn, dẫn đến Thiên Đấu Đế quốc đến bây giờ đều không có xuất ra hữu hiệu biện pháp, cũng dẫn đến không thần tổ chức địa bàn càng lúc càng lớn, càng ngày càng tới gần Ba Lạp Khắc Vương quốc. Nghĩ đến không thần tổ chức, Đường Tam không khỏi nhíu mày, cảm giác tâm lý không hiểu hiện lên hàn ý, bởi vì hắn lấy được tình báo nói, không thần tổ chức hồn đạo khí 10 phần mạnh mẽ, lại chủng loại đa dạng hóa. Nghĩ đến Lý Hiên đối với hồn đạo khí nghiên cứu, Đường Tam luôn cảm thấy không thần tổ chức cùng Lý Hiên có quan hệ, cho nên hắn nhịn không được nói: "Đái lão đại, ta nghe nói các ngươi đế quốc trong bóng tối trợ giúp không thần tổ chức. Là thật sao?" "Đương nhiên, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, chỉ cần không thần tổ chức tiếp tục náo đi xuống, Thiên Đấu Đế quốc sớm muộn diệt vong. Đến lúc đó chúng ta Tinh La Đế quốc đem về thống nhất đại lục." Đái Mộc Bạch ngạo nghễ nói: "Thống nhất đại lục sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Không thần tổ chức nói không chừng mới là họa lớn trong lòng." Đường Tam nghiêm túc nói: "Không thể nào, bọn họ nhân số rất ít, nếu như không phải trợ giúp của chúng ta, bọn họ căn bản không có khả năng có hiện tại quy mô. Mà lại thì coi như bọn họ chiếm cứ toàn bộ Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc, cũng bất quá là cái tiểu quốc gia thôi." Đái Mộc Bạch không thèm để ý nói, căn bản không có đem không thần tổ chức để ở trong lòng. Dù sao Thiên Đấu Đế quốc tăng thêm Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc, còn có Ba Lạp Khắc Vương quốc, cùng chung quanh rất nhiều tiểu quốc gia liên hợp lại, mới miễn cưỡng cùng Tinh La Đế quốc chống lại. Cho nên tại Đái Mộc Bạch trong mắt, căn bản không có đem không thần tổ chức để ở trong mắt. "Đái lão đại, ngươi vẫn là muốn chú ý một chút, ta cảm giác cái tổ chức này cùng Lý Hiên khả năng có quan hệ. Bọn họ hồn đạo khí quá mạnh." Đường Tam nghiêm mặt nói: "Cùng Lý Hiên có quan hệ, còn giống như thật có khả năng, dù sao độc đấu la ít có phản đối bình loạn." Đái Mộc Bạch cau mày, đồng thời nghi ngờ lần nữa hỏi thăm: "Lý Hiên tại sao muốn làm tổ chức này? Nếu như là trợ giúp Thiên Đấu Đế quốc, cần phải tại Tinh La Đế quốc nháo sự, mà không phải tại Cáp Căn Đạt Tư Vương quốc nháo sự a?" "Ta cũng không biết, nhưng bất kỳ sự tình có Lý Hiên tham dự thì nhất định muốn cẩn thận. Cái này không thần tổ chức nếu thật là Lý Hiên, cái kia sẽ vô cùng phiền phức." Đường Tam nghiêm túc nói: "Xác thực, nếu quả như thật là Lý Hiên tổ chức, vậy tuyệt đối không có khả năng ủng hộ, thậm chí xuất binh giúp đỡ bình loạn." Đái Mộc Bạch híp mắt nói: "Đừng, Đái lão đại, ngươi có thể không ủng hộ Lý Hiên tổ chức, nhưng tuyệt đối đừng xuất binh bình loạn. Lý Hiên người này rất nguy hiểm." Đường Tam ngưng trọng nói: "Ta biết hắn rất mạnh, nhưng mạnh hơn, có thể mạnh hơn cao cấp hồn sư tạo thành 100 người ám sát đội sao?" Đái Mộc Bạch tự tin nói: Không, Lý Hiên chiến lược trước không đề cập tới. Chủ công muốn lo lắng Lý Hiên thế lực sau lưng. Đường Tam nghiêm túc mở miệng, luôn cảm thấy Lý Hiên cùng thần toán môn có quan hệ. Lý Hiên thế lực sau lưng, ngươi nói là Độc Đấu La sao? Không có việc gì, chúng ta nhiều năm như vậy áp chế Thiên Đấu Đế Quốc, cũng không phải Độc Đấu La có thể ứng đối. Đái Mộc Bạch tự tin mở miệng, phải biết, Thiên Đấu Đế Quốc tăng thêm Đông Đảo Vương Quốc, lại thêm Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Độc Đấu La, mới miễn cưỡng ngăn cản lại Tinh La Đế Quốc. Đây đối với Tinh La Đế Quốc xuất thân Đái Mộc Bạch tới nói, căn bản không e ngại Độc Đấu La, nhiều nhất nghiêm túc đối đãi là đủ. Hắn cũng không biết Đường Tam lo lắng. Kỳ thật Đường Tam luôn cảm thấy Lý Hiên khả năng cùng thần toán môn có quan hệ. Dù là không có chứng cứ, vẫn như cũ cảm thấy có quan hệ. Chỉ bất quá hắn không biết nên nói thế nào sự kiện này. Cũng không có có lực thuyết pháp, cho nên Đường Tam há to miệng, cuối cùng không nói ra miệng. Nhìn đến Đường Tam không nói gì nữa, Đái Mộc Bạch cũng thì không hỏi tới nữa, mà chính là bắt đầu viết thư, chuẩn bị ngăn cản trợ giúp không thần tổ chức, đồng thời lần nữa đem hôn nhân tái tạo. Đương nhiên, hắn sẽ không nói chính mình khôi phục thương thế, một lần nữa biến thành nam, mà chính là dự định đem cái này xem như đòn sát thủ, tương lai lật bài thủ đoạn trọng yếu. Bởi vì hắn từ khi mất đi nam nhân đặc thù về sau, đến từ đại ca áp lực nhỏ rất nhiều, thậm chí đại ca không lại đem hắn làm đối thủ, đồng thời còn rất chiếu cố hắn. Dù sao, một cái mất đi nam nhân đặc thù người là không có cách nào trở thành hoàng đế, không có xung đột lợi ích, ngược lại chỉ còn lại có huyết mạch thân tình. Bởi vậy, Đái Mộc Bạch rất rõ ràng nên làm như thế nào lợi ích tối đại hóa. Bên cạnh Áo Tư Tạp lẳng lặng nhìn, phát hiện Đái Mộc Bạch tại viết thư về sau, Áo Tư Tạp không biết thế nào cũng có chút mong đợi, chờ mong Đái Mộc Bạch sử dụng đế quốc thế lực đánh bại Lý Hiên về sau, chờ mong lấy Lý Hiên chán nản tràng cảnh, chờ mong lấy không có gì cả Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh phân đến. Sau đó hắn Áo Tư Tạp có thể có cơ hội một lần nữa truy cầu chữ Vinh Vinh. Cho nên Áo Tư Tạp lẳng lặng nhìn, siết chặt quyền đầu chờ đợi. Bên cạnh, đại sư cũng nhìn thấy hết thảy, hắn cũng không có ngăn cản, thậm chí nguyện ý nhìn đến Đái Mộc Bạch đem Lý Hiên xem như mục tiêu. Nếu như Đái Mộc Bạch thật có thể đánh bại Lý Hiên, như vậy đối với Đái Mộc Bạch lịch luyện tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên đại sư lẳng lặng nhìn, thậm chí mang theo mỉm cười. Hiện tại đại sư kỳ thật so trước kia hơi béo một chút, tâm tính cũng buông ra. Cái này 8 năm nhiều thời giờ bên trong, hắn tuy nhiên xui xẻo cưới cái mập mạp lão bà, nhưng tại lão bà sinh 4 con trai về sau, đại sư triệt để buông ra khúc mắc. Nhất là tại con trai trưởng 6 tuổi năm đó giác tỉnh thành công, chính thức bước vào tu hành hàng ngũ về sau, đại sư rốt cục coi trọng hơn gia đình của mình. Chỉ bất quá con trai trưởng võ hồn là một đầu hoàng kim giá chứ, khiến đại sư phiền muộn vài ngày. Dù sao hắn nhưng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người, có thể lão bà võ hồn là một đầu đại giá chứ. Hắn võ hồn là biến dị La Tam Pháo, cuối cùng con của bọn họ có võ hồn, liền thành một đầu hoàng kim giá chư, đồng thời không cách nào cải biến. May ra hoàng kim giá chư chiến đấu lực rất mạnh, tuy nhiên không bằng Lam Điện Bá Vương Long, nhưng đủ để sánh ngang mãnh tượng chiến tượng võ hồn. Đây cũng là đại sư triệt để bỏ qua khúc mắc trọng điểm một trong. Sau đó hắn đem nhà di chuyển đến Tác Thác Thành, sau đó thêm vào Sử Lai Khắc dạy bảo Đường Tam bọn họ. Hắn tuy nhiên buông xuống hết thảy, nhưng thập đại hạch tâm lý luận hắn vẫn như cũ muốn nhìn đến thành công. Cho nên nỗ lực dạy bảo Đường Tam, tại dài đến nửa năm lịch luyện bên trong, làm Đường Tam bọn người thực lực tăng mạnh. Sau 5 ngày, đại sư cùng Đường Tam bọn họ trở về Sử Lai Khắc học viện, đồng thời chính thức hướng Lý Hiên đưa ra muốn tham gia toàn bộ đại lục võ hồn giải đấu lớn. Chỗ lấy hướng Lý Hiên sách đi ra là bởi vì Ba Lạp Khắc nhị vương tử vì nịnh bợ Lý Hiên, nỗ lực vì Lý Hiên tranh thủ một cái dự thi danh ngạch. Đại sư cũng là nhìn chúng cái này danh ngạch, muốn dùng cái này làm ván nhảy tham gia toàn bộ đại lục võ hồn giải đấu lớn. Phòng họp, cái gì? Vì cái gì không cho ta danh ngạch? Ta vì cái gì không có thể tham gia trận đấu? Đái Mộc Bạch đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Lý Hiên. Danh ngạch là của ta, tại sao phải cho ngươi? Lý Hiên khiêu mi, Đái Mộc Bạch là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Hắn có quyền lợi thu hoạch được dự thi danh ngạch. Phất Lan Đức cau mày nói, quyền lợi, buồn cười, danh sách này là của ta. Ta muốn làm sao phân phối thì làm sao phân phối. Còn có các ngươi nghĩ ra được danh ngạch cũng được, chỉ cần cùng Đái Mộc Bạch đoạn tuyệt quan hệ, ta thì để cho các ngươi dự thi. Lý Hiên sâu xa nói, cái gì? Tại sao muốn đoạn tuyệt quan hệ? Dựa vào cái gì? Mã Hồng Tuấn cả giận nói, chỉ bằng hắn mật báo phái người công kích ta không thần tổ chức, dạng này ăn cây táo rào cây sung người, có tư cách gì đạt được danh ngạch của ta? Lý Hiên lạnh giọng mở miệng, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một phong nhuốm máu bức thư, trực tiếp ngã trên bàn. Đó là tối hôm qua Tuyết Điêu đưa tới bức thư. Cái này, Đường Tam nhìn lấy cái kia phong nhuốm máu bức thư, nghe cái kia lạnh lùng lời nói, hắn há to miệng nói không ra lời. Bên cạnh đại sư mấy người cũng ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì. Bởi vì bọn hắn cũng nghe nói Cáp Căn đạt Tư Vương quốc sự tình. Đái Mộc Bạch, ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Nhưng từ nay về sau ngươi không phải là Sử Lai Khắc học viện học sinh, ngươi bị khai trừ. Đến mức Đường Tam mấy người các ngươi, nếu như nguyện ý lưu lại, ta có thể cho các ngươi dự thi danh ngạch. Lựa chọn đi. Lý Hiên trầm lặng nói. Lựa chọn sao? Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam bọn người trầm mặc nhìn lấy Lý Hiên, sau đó cùng nhau hít sâu một hơi. Xin lỗi, nếu như Đái lão đại rời đi, ta cũng cùng rời đi. Đường Tam nghiêm túc nói. Còn có ta, ta cũng cùng đi. Áo Tư Tạp lập tức nói. Ta Mã Hồng Tuấn cũng cùng đi. Các ngươi đâu? Lý Hiên nhìn về phía đại sư cùng Phất Lan Đức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.